Địa phủ đế vương, chương 5, năm, Bình An quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành Thiên không dám tin vào lời nói hệ thống. Tiểu tiên gì gì đó ít ra cũng trên tiên nhân một bậc đi. Mà thần tiên vẫn có khả năng xuất hiện tại nhân gian. Xem ra đúng như trong những truyền thuyết. Nhân tiên yêu tới tới lui lui. Loạn thành một bầy. Hệ thống, người nói xem thiên cung ai là người mạnh nhất. Có lẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Có lẽ, ai mà biết được, thế đạo luôn đổi thay. Lý Thành Thiên nhìn xuống bên dưới mà hồi hộp. Ta đoán ngươi lại kêu nhảy xuống. Sau khi ký chủ chọn địa phương cần đi, hệ thống cùng vô hạn quỷ huyết đồ kết nối. Lúc đó ký chủ liền nhảy xuống. Vốn dĩ Lý Thành Thiên muốn thở phào. Nghe câu cuối bèn tuột huyết áp. Nghĩ tới năm xưa quỷ hồn phạm tội đều không chịu nổi. Rủi như có gì sai lệch, trở thành vô hạn, đế vương huyết đồ, hắn đứng sát mép bờ sông, sau cùng hỏi một câu, cái này ngươi nhất định biết, thường tại nhân gian thần tiên nào dễ sơi nhất, không sai biệt lắm là Tỉnh Long Vương, ai, định tìm tên nào kiếm thêm chút đỉnh, nghe Long Vương liền ngán, hắn là tiên nhân sao, không thể nào, Lý Thành Thiên lắc đầu thở dài, nhảy thẳng xuống. Tại đây không giống bên trên quỷ vực. Sức hút thật mạnh, hô hấp có chút trì trệ. Lý Thành Thiên nói. Chết tiệt, hệ thống à, ta quên chọn địa điểm. Cũng may hệ thống đã kích hoạt công năng từ trước. Từ nay về sau xin ký chủ bớt ngáo. Người đừng quá khó tính. Chỉ có một cái địa điểm đặt chân. Ta có thể đi đâu khác sao? Đột nhiên trước mắt hồng quang chói lòa. Hoàn toàn che phủ hai mắt. Lý Thành Thiên mơ hồ đem tay sờ ét không ạng, sờ ngay một khối thạch bài. Đây là nhân gian lệnh, dùng tới khi nào ký chủ cần về địa phủ. Mỗi địa điểm có mỗi lệnh bài dịch chuyển riêng biệt, tránh ùn tắc giao thông. Lý Thành Thiên thầm mắng, cả địa phủ chỉ còn mình ta có xem là sẽ ùn tắc giao thông hay không. Nhân gian, Bình An quốc, 20 năm sau, cục cục cục, Lý Thành Thiên ăn mặc hết sức quê mùa. Đương nhiên hắn đang mặc là cổ trang thường phục, màu xanh và lỗ đen, thể hiện độ nghèo vang đinh đương. Trước mắt hắn cần cầm bao thóc đi dạo quanh trại gà, cho gà chống đói. Hắn là đang làm người trông coi cái trại gà này, một tháng cũng chỉ được 10 đồng. Nhắc tới 20 năm trước thật đáng đau lòng, Lý Thành Thiên không ngờ bị hệ thống hố một quả nặng như vậy. Lúc đầu còn nghĩ khi tới nhân gian sẽ làm gì. Hắn nhưng không có giấy thông hành, giấy tờ tùy thân, bị quan phủ bắt có nước sách gậy ra nhập cái bang. Bất quá hắn lo xa, vô hạn quỷ huyết đồ sắp xếp ổn thỏa, cho hắn ra vào hợp lý, chính là đi đầu thai. Hắn lớn lên với nhân dạng như hắn kiếp trước, còn có tên cũ Lý Thành Thiên, dạng này không cần phải lo sợ làm gian tế, nhưng hắn chỉ muốn dạo chơi một chút, không ổn liền ra về. Ai ngờ đâu một khắc đầu thai vào gia đình này. Hắn là cô nhi, từ nhỏ sống với dì dưỡng. Còn nhớ Lý Thành Thiên 10 tuổi dì hắn bỏ nhà theo trai. Sau đó bị bắt lại. Theo luật đánh thừa sống thiếu chết. Thả lồ ân heo trôi sông. Sau đó dượng hắn không chịu nổi đả kích. Suốt ngày tìm tới rượu bầu bạn. Tròn 3 năm sau sức khỏe lung lay theo dì hắn hai mặt một lời. Tới đoạn này mới đáng giận. Có lẽ là đang gần thiên cung nhìn Ngưu Lang trước nữ người ta hẹn hò đi. Chẳng qua hệ thống không bỏ Lý Thành Thiên mà đi. Làm hắn cảm động hết sức. Mãi sau này hắn mới biết hệ thống vô pháp chạy. Cay đắng nhất là hắn lúc mới sinh không ý thức gì cả. Khoảng 5-6 tuổi mới dần nhớ lại. Còn hung hăng đứng lên. Ta là địa phủ đế vương. Rốt cuộc bị dượng hắn lôi ra đánh một trận. Thôi hắn sẽ không nhắc tới người đã khuất nữa. Cuối cùng là, cô nhi vẫn hoàn cô nhi. Sau đó Lý Thành Thiên dùng nhân gian lệnh về địa phủ mở bản đồ. Cách một ngày lên nhân gian, cứ lặp đi lặp lại. Chớp mắt 20 năm đi qua Lý Thành Thiên đã là một thanh niên. Trong khoảng thời gian này hắn đã luyện phế tiên pháp lên tầng 2. Cấp độ tiên nhân cũng sắp viên mãn. Hắn còn thành công học bộ ngoại công phế tiên ma kiếm gồm có 4 thức. Chỉ là tốc độ tu luyện quá chậm. 20 năm chưa trèo lên nổi một cấp. mà càng lên cao tu luyện càng lâu hơn nữa. E là tới già chưa kịp truyền tống đã phải đi địa phủ hàng phách rồi. Tại thế giới này không có thành tựu. Suốt đời uất ức, Lý Thành Thiên xin việc trong nhà Lương Hàn. Được đẩy tới trại ga. Cũng may gần đây có tiến triển. Tại địa phủ đã tìm thấy Phong Đô Thành. Mở chức năng triệu hồi âm binh quỷ tướng vân vân. Nhưng Lý Thành Thiên cần thu phục người dưới trướng. Tùy theo sức mạnh cùng mức độ phù hợp. Quan trọng là hắn đang định tìm tại nhân gian. Ngoại trừ nhân gian, nơi nào hắn có thể đi đâu? Nhân gian cũng tốt, nhân tộc yêu tộc có đủ. Bất quá không thể tùy tiện vớt một cái. Hắn đã thấy vài người phù hợp, nhưng không có quan hệ tốt. Làm sao đảm bảo trung thành? Mỗi ngày cùng hệ thống tâm sự, Lý Thành Thiên nhận ra một điều. 20 năm nay hệ thống vẫn là người hướng dẫn. Trời sụp tối. Lý Thành Thiên vào chòi mở đèn. Đêm nay sẽ ngủ lại. Hắn chuyên đi ca đêm. Ban ngày thì có vị huynh đệ khác làm. Lại nói ca đêm hung hiểm hơn rất nhiều. Trộm cướp thì Lý Thành Thiên đều không sợ. Còn có yêu quái. Vài đầu yêu còn muốn mạnh hơn tiên nhân. Mà Lý Thành Thiên gặp toàn là yêu quái phổ thông mà thôi. Cho nên hắn đã hiểu thấu hệ thống. Cái gì là cấp bậc thấp nhất? Cái gì là mạnh hơn người phàm một chút? Nghe đồn thời gian gần đây Bình An Quốc sản sinh ra yêu nhân. Là những người bị nhiễm yêu độc rồi thi biến. Như là tại địa cầu đã xem qua phim Cương Thi. Vô cùng đáng sợ. Vì thế tháng này Lý Thành Thiên được Lương Hàn trả thêm 3 đồng. 1 đồng là tiền công. 2 đồng mua bảo hiểm. Với khả năng hiện tại yêu cầu đừng quá mạnh, Lý Thành Thiên có thể lo nổi. Nhưng phiền phức. Hắn chỉ có phế tiên pháp. Lấy yêu nhân tu luyện không hiệu quả. Còn không tới được những chỗ dồi dào linh khí. Không có đan dược. Quá trình tu luyện vô cùng chậm trễ. Trong đầu hắn đang tính một âm mưu. Cố thăng cấp. Sau đó đánh bại chủ tướng Bình An Quốc. Như vậy vinh hoa phú quý khỏi bàn. Lúc đó an tâm tu luyện. Nới rộng quan hệ. Đi tìm Kỳ Sơn Bảo Địa. Còn hiện tại đang trong thời kỳ phòng yêu. Biên quan kiểm duyệt khắc khe. Như hắn dân đen khó mà ra khỏi Bình An Quốc. Nói tới vô hạn quỷ huyết đồ cũng thật giỏi. Bắt hắn đầu thai một lần. Nhân gian lệnh liền làm dấu. Những lần sau truyền tống hắn chỉ rơi tại nơi đó. Làm một Lý Thành Thiên nghèo rách. Hệ thống có nói qua chỉ cần lần đầu đăng ký nên vậy. Lý Thành Thiên giận mắng cha ngươi. Đi đầu thai cũng cần đăng ký. Lúc này Lý Thành Thiên ăn vài củ khoai. Năm nay Bình An Quốc có thể loạn. Đây là dịp tốt. Hệ thống hết sức hy vọng ký chủ có tiến bộ. Thoát khỏi củi mục. Lý Thành Thiên nói trong đầu với hệ thống. Ta sống tại Bình An Quốc 20 năm. Chính xác là hơn 10 năm. Có chỗ dựa có quyền thế làm gì cũng dễ. Dân thường muốn tu luyện nhanh. Trừ phi ngươi là thiên tài. Được cao nhân nhìn chúng. Chỉ điểm ngươi. Rất tiếc ký chủ không nằm trong số đó. Lý Thành Thiên suýt mắc nghẹn, uống miếng nước, không phải là ta yêu quý ngươi, không muốn ai khác hướng dẫn hay sao, cách chương.